Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bùi Ninh cũng xuống theo anh, đi vòng quanh xe đuổi kịp được anh. Anh muốn mua gì thế? Mua cho bà ít đồ ăn, cửa hàng này làm món không đường khá ngon. Diệp Tây Thành đưa tay ra, Bùi Ninh nắm lấy, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Bùi Ninh sờ chiếc nhẫn của anh, dùng nhẫn của mình chạm vào nhẫn của anh. Diệp Tây Thành cười. Trở về tờ thị trấn trời đã tối, ông bà đang xem album. Bùi Ninh bước qua, có album rồi ạ bà, bản điện tử đã có từ lâu, studio đã gửi cho cô, tấm nào cô cũng rất thích. Từ hôm nay mới đưa đến, bà muốn đi rót trà cho Diệp Tây Thành, bị Bùi Ninh ấn vai ngồi xuống, bà à, bọn con tự lấy được mà, cũng không phải người ngoài. Cô đi vào phòng bếp pha cà phê, Diệp Tây Thành để quà xuống, nói với bà ngày mai anh và Bùi Ninh sẽ đi đến nông thôn, thuận tiện đưa bà và ông đi cùng. Bà nội vui chết đi được, đang bận nhưng vẫn ra hiệu với ông ngày mai sẽ đi về quê, nói xong lại không tránh được lo lắng, sẽ không làm chậm trễ công việc của tụi con chứ. Diệp Tây Thành, không chậm trễ đâu ạ, ở bên đó cũng có thể xử lý được công việc ạ. Bà nội chống gậy đứng dậy, vậy để bà đi làm ít đồ ăn ngon, ngày mai mang đi cho bọn họ ăn, mấy người hàng xóm trong thôn trước đây thích ăn nhất là món hầm của bà. Bùi Ninh đang ở trong phòng bếp xây cà phê, cốc cà phê tình nhân cũng được rửa sạch và phơi khô để lần sau dùng. Bà nội nhìn cô, đã muộn như này rồi còn uống cà phê, hai đứa không sợ không ngủ được sao? Bùi Ninh, con không sợ mất ngủ, con đang buồn ngủ chết mất. Tí nữa con còn phải tăng ca, nếu không không có tinh thần. Bà nội mở tủ lạnh ra, bắt đầu làm việc, dặn đi dặn lại, vậy cũng uống ít đi, bà nghe nói uống nhiều cà phê không tốt, về sau sinh con không tốt. Bùi Ninh, bà làm món thịt bò hầm, Bùi Ninh đứng bên cạnh nói chuyện giết thời gian cùng bà. Sáng ngày hôm sau bọn họ về quê. Mùa này lúa đã thu hoạch xong, có rất nhiều đất trống. Có rất nhiều máy móc cỡ lớn đang cày xới ruộng, những chiếc láng lớn tạm bợ cũng được dựng lên. Bà ơi, thôn đang mở rộng sao ạ? Bùi Ninh hỏi bà. Bà lắc đầu, bà không thấy nói, chiếc xe không chạy thẳng về phía thôn mà chạy về phía con đường mòn được trải nhựa tạm bợ. Bùi Ninh quay đầu nhìn Diệp Tây Thành, anh, muốn làm gì? Cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Diệp Tây Thành, bên kia sẽ mở rộng, đất canh tác được xây thành trang trại. Còn có vườn ăn quả, cơ sở nuôi dưỡng gia cầm, khách sạn thích hợp, còn có các khu sinh thái giải trí. Bùi Ninh chậm chạp, anh muốn xây dựng mô hình xa sao? Bà nội chen vào, cái gì? Xa? Đó là cái gì thế? Diệp Tây Thành nhìn cô, nói ngữ văn em không tốt em còn không thừa nhận. Bùi Ninh véo một cái lên đùi anh, Diệp Tây Thành, nhìn đâu? Anh từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu đã in ra đưa cho bà nội, bà ơi! Bà cũng đưa cho ông xem đi ạ, con sợ ông nghe không rõ nên đã viết rõ mọi thứ lên đó rồi ạ. Bà cũng bị lão thị, có điều chữ khá to, không cần đeo kính cũng nhìn được. Bà xem xong mặt đầu tiên liền cười, con còn muốn mời ông nội làm cố vấn sao? Diệp Tây Thành cười, vâng, mời ông với mức lương cao luôn ạ. Bà nội vui mừng, còn chưa nói cho con, cái khác ông con không giỏi nhưng công nghiệp này hồi trẻ ông là chuyên gia đấy. Trong thôn Siliba có điều gì cần hỏi con cứ hỏi ông con. Sau đó bà lại nói đùa, sao con không mời bà? Bùi Ninh đùa bà, mời bà làm trưởng ban nhà ăn, chuyên phụ trách các món hầm. Bà nội cười ha ha, con, đứa nhỏ này còn dám đùa bà à? Bà lật tài liệu cho ông xem, chỉ vào tờ giấy mời ở phía trên. Sau khi xem xong, bà lật lại đi, tôi muốn xem lại, đọc lại mấy trang trong lòng ông có tính toán. Ông hỏi Diệp Tây Thành, con đây là muốn xây dựng trang trại, đến Thượng Hải để phát triển khách hàng, làm cái nông nghiệp gì đó đúng không? Bùi Ninh tiếp lời. Nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng ạ, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy thuật ngữ xa lại như vậy, bà không hiểu, hỏi ông xem ông có biết không? Ông nội, trên báo có nói, lần trước tôi có xem mấy lần nhưng cũng không biết đó là gì. Trước đó tôi có hỏi Ninh Ninh, con bé đã nói với tôi, bà nội gật đầu, vẫn không hiểu là gì nên không hỏi nhiều. Xe dừng lại nhưng ông bà không xuống xe, ông nội muốn đọc những gì viết trên giấy nên bà lật giúp ông, đóng cửa xe lại, Bùi Ninh hỏi Diệp Tây Thành. Bắt đầu từ khi nào anh có kế hoạch xây dựng nông trại ở đây vậy? Diệp Tây Thành chỉ nói, tháng 3 năm ngoái, Bùi Ninh giật mình, lúc đó cô với Hạng Dịch Lâm mới chia tay. Diệp Tây Thành, đi thôi, qua bên đó xem, anh nắm lấy tay cô. Bùi Ninh hỏi anh, vì sao anh lại muốn mời ông nội làm cố vấn chăn nuôi vậy? Ông không giúp được gì nhiều cho anh. Diệp Tây Thành, bên này anh có nhân viên quản lý đặc biệt rồi, ông nội không cần làm gì nhiều, anh chỉ muốn ông vui vẻ thôi. Ông lớn tuổi rồi nhưng con cháu vẫn cần đến mình ông sẽ có cảm giác thành tựu. Bùi Ninh siết chặt lấy tay anh, tất cả lời cảm ơn đều ở trong đó. Diệp Tây Thành dẫn cô đi xung quanh, nói đại khái kế hoạch với cô. Bùi Ninh dừng chân, cái này cần một khoản đầu tư lớn, đến lúc đó có thể kiếm được tiền hay không cũng không nói trước được. Mô hình XA ở Trung Quốc còn khá mới mẻ, đến lúc đó phát triển thành cái gì ai cũng không biết được, có lẽ sẽ thành một mớ hỗn độn. Diệp Tây Thành, không phải làm vì lợi ích, là để tặng em. Anh nhìn những mảnh ruộng, đợi đến khi nào chỗ đất này sang bằng sẽ để cho em một miếng, mùa xuân năm tới vào cuối tuần em có thể đến đây trồng rau. Còn đặc biệt nói, trồng nhiều dưa chuột chút. Diệp Tây Thành tiếp tục nói về trang trại, ngoài ra trong vườn còn để lại một không gian cho em trồng mấy cây ăn quả mình thích. Tiểu khu ở Thượng Hải của chúng ta chính là điểm phân phối rau quả của XA, đến lúc đó ở nhà cũng có thể ăn những đồ mà mình tự tay trồng. Dừng một chút, anh nói, thật ra anh đều nghĩ không ra làm thế nào để trôi qua một ngày mà không thấy nhàm chán, cũng không có nhiều thời gian để mỗi ngày nghĩ đến chuyện này nên làm tặng em nông trại. Bùi Ninh không cắt lời anh, yên lặng nghe anh nói. Diệp Tây Thành tiếp tục, nông trại có oxy tự nhiên từ rừng cây, còn có chỗ đặc biệt để ngắm sao. Sau khi xây dựng xong, ông bà có thể thường xuyên đến đây nghỉ ngơi, bên này không khí trong lành, còn có mấy người hàng xóm. Đợi sau này chúng ta có con rồi cũng đưa bọn trẻ đến đây trải nghiệm những thứ mà cuộc sống thành phố không có, bọn trẻ hứng thú nhất là mấy cái này. Anh lại nhớ ra, David cũng lưu lại bên này để làm cố vấn kỹ thuật, cuối tuần em có thời gian thì cùng David thảo luận xem nông trại vận hành như thế nào, cứ làm theo cách thức mà em thích. Bùi Ninh vẫn không lên tiếng, Diệp Tây Thành chỉ về phía nam, khu vườn nhỏ của em ở bên kia không có ai đáp, anh quay đầu lại, Bùi Ninh đã đẫm nước mắt, em khóc gì chứ, anh lau nước mắt cho cô. Em mấy tuổi rồi chứ, vẫn còn khóc. Bùi Ninh lắc đầu, không nói gì hết, ông chặt lấy eo anh. Diệp Tây Thành ôm cô vào trong lòng. Sau đó hai người đi trên con đường ruộng, cuối thu, bầu trời trong xanh xa xăm. Hôm nay ông bà nội bận rộn cả một ngày, kể từ khi nhận được giấy mời của Diệp Tây Thành, ông nội không có thời gian nghỉ trưa, vẫn luôn nghĩ cách làm sao để phát triển trang trại. Ông nói, bà nội phụ trách ghi nhớ. Thỉnh thoảng có hàng xóm đến chơi bọn họ lại cười nói rôm rả bàn chuyện xây dựng và phát triển nông trại. Ở quê một ngày, buổi tối mới quay lại thị trấn. Hôm sau còn phải đến công ty tăng ca, Bùi Ninh đã sớm đi tắm để chuẩn bị đi ngủ. Diệp Tây Thành nào buông tha cho cô chứ, lăn lộn cô một hồi lâu mới để cô đi ngủ. Sau khi kết thúc người Diệp Tây Thành toàn mồ hôi, anh đi vào phòng tắm tắm lại. Trên giá phòng tắm còn có hộp màu xanh ngọc, đây là hộp cuối cùng, vừa rồi dùng 2 cái, trong hộp còn 8 cái. Diệp Tây Thành nhìn vào bên trong, nghĩ một lúc, cầm mấy cái vứt vào trong thùng rác. Mấy ngày tiếp theo Diệp Tây Thành đều ở lại Thượng Hải, vốn dĩ nghĩ dùng hết bao có thể tạo người, kết quả Bùi Ninh bị ống. 2 ngày trước Thượng Hải đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, trực tiếp chuyển từ cuối thu sang mùa đông lạnh giá. Bà nội biết Bùi Ninh bị ống nên bảo cô mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy qua chạy lại nữa. Bùi Ninh đồng ý với bà, kết thúc điện thoại cô uống cốc nước ấm, tiếp tục nhìn tài liệu. Khoảng thời gian này cô đều đem tư liệu của các dự án trước đó xem lại một lần, bao gồm cả khách hàng, phát hiện không ít tai quái, đều có liên quan đến Thiệu Chi Quân. Nhưng lượng thông tin trong tay còn hạn chế nên tạm thời không tra được gì. Còn có một khả năng, vốn dĩ chỉ là một hoạt động nhỏ rất bình thường, chỉ là cô thần hồn nát thần tính. Nhưng chỉ mong là do cô nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Trong trường hợp Thiệu Chi Quân to gan, đây là những hoạt động bất hợp pháp vậy thì sẽ khó giải quyết. Tất cả các dự án này đều không liên quan đến Diêu Hy, nhưng Thiệu Chi Quân đã dám làm những chuyện này cũng không loại trừ khả năng anh ta vì ham muốn của bản thân cùng Diêu Hy, qua lại vì lợi ích mà không quan tâm gì đến Hoa Ninh. Đại khái là cô bị Diêu Hy còn có trang hàm bẫy đến sợ nên trong lòng vẫn còn ám ảnh, chỉ cần bất cứ chỗ nào có sự xuất hiện của Diêu Hy cô sẽ nghi ngờ. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Mời vào, Bùi Ninh tưởng là thư ký. Diệp Tây Thành đẩy cửa bước vào, em vẫn chưa bận xong sao, Bùi Ninh. Em xong ngay đây, cô đã chuyển màn hình. Vẫn chưa có đầu mối nên chuyện này tạm thời cô chưa nói với Diệp Tây Thành, nói rồi anh lại tăng thêm sự phiền não. Những dự án này trước đó đều qua tay Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế có tham gia hay không cô vẫn không chắc chắn. Nếu như đây chỉ là một thao tác không quan trọng và bình thường cô sẽ không quan tâm, suy cho cùng nước trong quá thì không có cá. Bùi Ninh không quan tâm chuyện này nữa hỏi Diệp Tây Thành, sao hôm nay anh lại có thời gian qua đây? Bình thường anh đều ở văn phòng chi nhánh Hoa Ninh, Diệp Tây Thành, qua đây thăm em, thuận tiện tìm Thiệu Chi Quân bàn chuyện, anh bước qua, Bùi Ninh ôm lấy eo anh, dựa vào người anh. Sao vậy? Còn khó chịu sao, Diệp Tây Thành sờ trán cô, vẫn sốt nhẹ, em không sao, đưa em đến bệnh viện truyền nước nhé. Diệp Tây Thành thu dọn tài liệu qua một bên, tối nay không cần tăng ca, đi bệnh viện, Bùi Ninh lắc đầu, nói không cần. Nói anh đứng im để cô dựa vào anh một lúc.